Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, Phong Thủy. Lư Vũ sở dĩ tự mình lại đây mưu cầu cùng Hạo Uyển dịch hợp lại. Thực lực kinh tế là một mặt, nhan trị là mặt khác. Kết quả nhìn thấy Mạnh Tử Đào tuy rằng nhan trị không bằng chính mình, nhưng thêm vào khí chất liền so với mình càng hơn một bậc. Vậy thì có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, đồng thời vô cùng khó chịu. Huống chi, Hạo Uyển Dịch lại muốn kết hôn. Này hoàn toàn quấy rầy kế hoạch của hắn. Nếu như đến trước biết được tin tức này, hắn nhất định sẽ muốn một cái chu toàn biện pháp. Sẽ không dùng tặng hoa phương thức này. Đương nhiên, muốn cho hắn từ bỏ đối với Hạo Uyển Dịch nhớ nhung, hắn còn không làm nổi. Đặc biệt thả lâu không Hạo Uyển Dịch so với trước kia càng thêm kiều mị rất nhiều. Điều này làm cho hắn có chút ít đố kỵ địa nghĩ. Có thể hay không là đạt được nam nhân thoải mái duyên cớ. Nghĩ đến mình và Hạo Uyển Dịch giao du thời gian dài như vậy, cuối cùng nhưng một điểm thực tế tính tiến triển đều không có. Hắn đối với Mạnh Tử Đào liền hận thấu xương. Có điều lại nhìn tới Mạnh Tử Đào trang điểm, cùng với chính mình hiện tại thực lực kinh tế, Lư Vũ lại khôi phục tự tin. Hắn cũng không có phản ứng Mạnh Tử Đào. Quay về Hạo Uyển Dịch nói: "Uyển Dịch, ta biết trước đây xác thực tổn thương ngươi tâm, nhưng ta bảo đảm đã đau cày trước không phải. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta nhất định sẽ cho ngươi muốn sinh hoạt. Ngươi trước đây không phải nói muốn hoàn du thế giới sao? Đều không có vấn đề." Nói xong lời cuối cùng, hắn còn nhìn một chút Mạnh Tử Đào, lại nhìn một chút Mạnh Tử Đào trên tay phủng hoa tươi. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ khinh thường. Ý kia thật giống ngay ở nói, Mạnh Tử Đào căn bản không thực lực này. Hạo Uyển Dịch căn bản không nghe lời giải thích của hắn. Nổi giận nói, không đi nữa, ta liền báo cảnh sát. Mạnh Tử Đào tiếp lời, hạn ngươi trong vòng một phút, đem những này hoa đều lấy đi. Nói xong, hắn đi tới Hạo Uyển Dịch trước mặt, đem hoa đưa tới. Hạo Uyển Dịch rất tự nhiên tiếp nhận tulip, hờn dỗi địa nói, này tulip ta rất yêu thích, có điều lần tới có thể đừng lập tức mua nhiều như vậy. Hãy cùng có tiền không chỗ tiêu chày gỗ như thế. Hạo Uyển Dịch cố ý tăng cao nói chuyện âm lượng, người vây xem cơ bản cũng nghe được lời nói này. Lư Vũ nghe được lời nói này, mặt đều suýt chút nữa khí tái rồi, bởi vì câu nói này vừa vặn đâm trúng rồi nỗi đau của hắn. Nguyên lai, lúc trước Lư Vũ còn ở đại một thời gian, thích một vị đại hai học tỷ, vị kia học tỷ phi thường đẹp đẽ, dùng trên mạng lời nói tới nói, không phải hoa khôi của trường cũng được cho hệ bỏ ra. Lại này mỹ nữ đương nhiên cũng không thiếu hụt người theo đuổi. Con nhà giàu cái gì càng là thiếu không được. Có một ngày, một vị con nhà giàu xin mời vị kia học tỷ ăn cơm. Đồng thời ở cửa tiệm rượu bày ra 999 đóa hoa hồng. Vừa vặn ngày đó Lư Vũ đi ngang qua bên kia, nhìn thấy việc này liền chua lựu lựu địa nói một câu, có tiền hay không nơi hoa chày gỗ. Kết quả trùng hợp bị cái kia con nhà giàu tùy tùng cho nghe được. Lư Vũ nếu như là người qua đường cái kia còn nói được, nhưng đều là một trường học. Hơn nữa Lư Vũ to nhỏ cũng coi như là cái danh nhân, làm sao không quen biết hắn. Liền sau khi liền gặp phải con nhà giàu trả thù, ở trước mặt mọi người bị đánh cho sưng mặt sưng mũi. Chuyện này có thể nói là Lư Vũ một đời bất diệt sỉ nhục. Hạo Uyển Dịch ở tình huống như vậy nói ra, hắn đương nhiên liền nổi trận lôi đình. Nhưng lại nói ngược lại, Lư Vũ lúc trước tích chân sự tình, đối với Hạo Uyển Dịch ảnh hưởng lại nhỏ đến đi đâu. Ở hiện tại trường hợp này châm chọc một đôi lời có thể thế nào đây? Lư Vũ có thể sẽ không như thế nghĩ. Tại chỗ liền mắng lên, tiện nhân, đừng con mẹ nó cho thể diện mà không cần. Chấm ngoặc kép, nếu như Lư Vũ liền như thế rời đi, Mạnh Tử Đào hay là chỉ có thể trừng phạt nho nhỏ hắn một phen. Nhưng Lư Vũ lại chửi ầm lên, hơn nữa càng mắng càng khó nghe. Mạnh Tử Đào đương nhiên sẽ không khách khí, vọt thẳng đi tới, vung tay phải lên, nắm đấm thật nhanh đánh trúng Lư Vũ bụng dưới. Lư Vũ đau đến cúi người xuống, Mạnh Tử Đào chân trái nhấc lên, đầu gối đối đầu Lư Vũ cúi xuống môn. Này một cái, trực tiếp để Lư Vũ ngửa mặt lên trời ngã trên mặt đất. Vốn là, hắn liền bị Mạnh Tử Đào cú đấm kia đánh cho thất thanh. Lần này vừa đến, càng là đầu váng mắt hoa, mắt nổ đom đóm. Mạnh Tử Đào quay về Lư Vũ cười lạnh một tiếng. Tiếp theo đem cách đó không xa tiểu khu bảo an chiêu lại đây. Để bọn họ đem trên đất hoa đều xử lý. Bảo an đội trưởng dẫn người lại đây. Đem đám người vây xem xua tan. Mọi người phát hiện bảo an lại nghe Mạnh Tử Đào chỉ huy. Nhất thời rõ ràng Mạnh Tử Đào khẳng định cũng không phải tướng tốt. Một ít sợ phiền phức. Trực tiếp đi rồi. Ngoài ra còn có một ít yêu xem trò vui. Liền lựa chọn khá xa vị trí nhìn. Có mấy người còn lấy điện thoại di động ra muốn video. Kết quả bị bảo an phát hiện tiến lên ngăn lại. Quá một hồi lâu, Lư Vũ mới từ dưới đất bò dậy đến. Hắn lau một hồi còn đau mũi. Phát hiện cũng không có chảy máu. Có điều dưới con mắt mọi người bị Mạnh Tử Đào đánh. Để hắn mất hết mặt mũi. Giận tím mặt mày. Khuôn mặt dữ tợn địa quay về Mạnh Tử Đào giận dữ hét. Ngươi dám đánh ta. Mạnh Tử Đào cười cười nói. Không nữa Lan. Có tin ta hay không lại mấy cái nữa càng ác hơn. Đang khi nói chuyện, hắn hướng về bước về phía trước một bước, đem Lư Vũ sợ đến lùi lại mấy bước. Lúc này để hắn thẹn quá thành giận địa Mạnh Tử Đào thả xuống lời hung ác. Ngươi, được, có bản lĩnh ngươi chờ. Lư Vũ biết hiện tại tình huống như thế coi như báo cảnh sát chính mình cũng không chiếm được lợi. Ích, dù cho trong lòng không thoải mái nữa. Cũng chỉ có thể bàn bạc kỹ càng. Nhìn Lư Vũ thất vọng lựu lựu địa rời đi. Mạnh Tử Đào cười gằn một tiếng. Trên thực tế, hắn cũng không thể nhẹ như vậy thay đổi buông tha Lư Vũ. Tỉ như vừa nãy cú đấm kia. Kỳ thực liền chen lẫn ám kình ở bên trong. Sau này một quãng thời gian, Lư Vũ cái bụng có đau. Hơn nữa thủ đoạn của hắn rất bí ẩn. Coi như đi bệnh viện cha cũng không tra được. Mặt khác, Mạnh Tử Đào còn để thư trạch đi điều tra Lư Vũ. Có lời là biết người biết ta, mới có thể biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng, cùng thư trạch thông xong điện thoại. Mạnh Tử Đào kéo lên trên mặt mang theo áy náy Hạo Uyển Dịch đi ăn cơm. Lên xe, Mạnh Tử Đào cười nói. Chuyện ngày hôm nay lại không phải vấn đề của ngươi. Không cần đối với ta xin lỗi. Hạo Uyển Dịch than thở. Ta toán biết cái gì gọi là hồng nhan họa thủy. Sai. Ta cảm thấy hồng nhan họa thủy có điều là cái ngụy mệnh đề. Mạnh Tử Đào không đồng ý cái quan điểm. Này. Nói rằng. Nói như vậy. Hồng nhan đối với sự tiến triển của tình hình thường thường có đẩy mạnh tác dụng. Nhưng quyền chủ động ở người trong cuộc trong tay. Bởi vì tự chủ. Tham lam. Sao sao chờ chút dẫn đến thất bại. Vừa không có rộng rãi lòng dạ. Không thể làm gì khác hơn là trốn tránh trách nhiệm, mà nằm ở nhược thế địa vị hồng nhan. Đương nhiên chính là một con tốt nhất kẻ thế mạng. Lại nói, lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Lẽ nào chỉ cần là mỹ nữ liền nhất định là họa thủy. Nói cho cùng, này có điều là người bản tính mà thôi. Cho nên nói, người cũng đừng suy nghĩ nhiều. Người không cao hứng, ta cũng sẽ không hài lòng. Được rồi. Ta sẽ không như thế nói rồi. Hạo Uyển Dịch có chút lo âu nói. Có điều, ta biết Lư Vũ khí lượng khá là nhỏ. Hắn chắc chắn sẽ không giảng hòa. Mạnh Tử Đào cười nói. Chồng ngươi ta là người như thế nào ngươi còn không biết à? Hắn dám đến, có tin ta hay không đem hắn ba cái chân đều đánh gãy. Cái gì ba cái chân? Hạo Uyển Dịch ngớ ngẩn. Lập tức liền phản ứng lại. Khẽ gắt một tiếng, tận không nói tốt, Mạnh Tử Đào cười hì hì. Được rồi, chúng ta nói mở ra tâm sự tình. Vừa nãy A Trạch ở trong điện thoại nói, người vị kia bị nuôi con nuôi cô đã tìm tới. Hạo Uyển Dịch vui vẻ nói. A, thật sự A, hiện tại nàng ở chỗ nào? Mạnh Tử Đào nói, hiện tại người ở Sơn Thành, làm điểm buôn bán nhỏ, tháng ngày quá còn có thể đi. Hả? Vậy thì tốt, Hạo Uyển Dịch hỏi, cái kia tướng mạo cùng ta gần gũi cô gái, là ta cô con gái sao? Mạnh Tử Đào gật đầu nói, Đúng, nàng gọi La Thi Di. Trước ở Kim Lăng đọc sách, có điều nàng ba quan thật giống có chút vấn đề. Nàng đã không phải lần đầu tiên chen chân người khác hôn nhân. Ây, chấm ngoặc kép, Hảo Uyển Dịch có chút không biết nói cái gì tốt. Bởi vì lúc trước về tình cảm kinh, nàng đối với người như thế đặc biệt căm ghét. Hiện tại phát hiện mình chưa từng gặp mặt. Hơn nữa tướng mạo gần gũi biểu muội cũng là người như thế. Trong lòng rất không thể tiếp thu. Mạnh Tử Đào nhìn ra Hảo Uyển Dịch ý nghĩ. Nói rằng, không phải nghĩ nhiều. Nàng là nàng, ngươi là ngươi. Không thích nàng chớ cùng nàng tiếp xúc là được. Hảo Uyển Dịch nhẹ nhàng thở ra một hơi. Không có chuyện gì, chỉ là trong lòng cảm thấy có chút khó chịu. Loại chuyện nhỏ này, Mạnh Tử Đào cảm thấy Hảo Uyển Dịch có thể xử lý. Xóa nói chuyện nói, chờ quay đầu lại, ngươi hỏi một chút ta nhạc phụ đại nhân. Rốt cuộc muốn không muốn đi quen biết nhau. Chấm ngoặc kép, hai người đi chính là một nhà mới mở 3-4 tháng quán cơm. Có người nói là địa đạo bản bang món ăn. Danh tiếng cũng không tệ lắm. Bọn họ thưởng thức qua đi sau hiện khẩu vị xác thực rất tốt. Hơn nữa hoàn cảnh cũng phi thường tao nhã. Có thể liệt vào bình thường cùng các bằng hữu tụ hội nơi. Ăn cơm xong, Mạnh Tử Đào cùng Hảo Uyển Dịch vừa nói vừa cười địa đang chuẩn bị ra ngoài. Mạnh Tử Đào đột nhiên nghe được phía sau có người gọi mình. Hắn quay đầu nhìn lại. Nguyên lai người này chính là lúc trước từ trong tay hắn mua phong thủy pháp khí Mai Quốc Hiền. Mai Quốc Hiền mang theo tài xế của hắn bước nhanh tiến lên đón. Nhiệt tình cùng Mạnh Tử Đào nắm tay. Hai bên hàn huyên vài câu. Mai Quốc Hiền trên mặt mang theo nụ cười địa nói. Ta quãng thời gian trước vận thế tốt đẹp. Đều là lấy Mạnh lão bản phúc a. Vốn là vẫn muốn cảm tạ một hồi Mạnh lão bản. Đáng tiếc vẫn không tìm được thích hợp thời gian. Loại này lời khách sáo đương nhiên không có gì. Hay tin, Mạnh Tử Đào cười nói. Mai tổng ngươi khách khí. Chúng ta là bình thường buôn bán. Cũng không cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Nơi nào, Mai Quốc Hiền lại khách khí vài câu. Hỏi tiếp, Mạnh lão bản, không biết ngày mai ngươi có thời gian hay không a? Mạnh Tử Đào đối với này cũng không có ngoài ý muốn. Hỏi, không biết Mai tổng ngươi có chuyện gì? Ta nghĩ xin ngươi giám định pháp khí. Không biết có thể hay không? Mai Quốc Hiền hỏi, Mạnh Tử Đào nói, việc này ta cảm thấy đường sư phụ nên càng thích hợp chứ. Ngươi lẽ nào không có mời hắn? Đường lão xuất ngoại có đoạn thời gian. Ta nghĩ xin hắn hỗ trợ khoảng thời gian này cũng xin mời không tới a. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Nhưng là ta cũng không tính nhân sĩ chuyên nghiệp. Không biết pháp khí có thích hợp hay không yêu cầu của ngươi a. Phong thủy pháp khí thường thường có rất nhiều cấm kỵ. Liền nói thí dụ như thông thường kiếng bát quái. Đem quải với cửa sổ phía trên. Liền có thể đưa đến hóa giải sát khí. Chuyển đổi khí trang. Loại bỏ bất lợi địa thế đối với tự thân ảnh hưởng. Đem kiếng bát quái quải với bên trong phòng hoặc bày ra với trên bàn. Có thể điều tiết bên trong gian phòng khí trang cùng từ trường. Khiến tâm tình người ta ôn hòa. Vì điều bên trong thân thể cân bằng. Mãn tính bệnh tật từ từ khôi phục. Nhưng cần thiết phải chú ý chính là tình huống thông thường, bát quái là một loại phù hiệu, chỉ có thể hóa sát, sẽ không tạo thành bất lợi. Nhưng nếu như bát quái phía trên có tam xoa hoặc khắc họa thần tướng, kỵ hổ, tay cầm thần khí, thì sẽ đối với những khác nơi ở tạo thành bất lợi. Bởi vì tam xoa là sắc bén vật, thần tướng tay cầm thần khí hoặc cưỡi bạch, hổ cũng mang sát. Cố không thích hợp quải với hướng về cái khác nơi ở vị trí. Mọi việc như thế, phong thủy pháp khí thường thường gặp có không ít nói rằng. Cũng không nói là chỉ cần nhận thức có phải là pháp khí hay không là được. Mai Quốc Hiền khoát tay áo nói. Đến lúc đó chỉ cần ngươi giám định pháp khí thật giả là được. Không biết có vấn đề hay không? Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào nói. Ta hỏi một câu nữa. Muốn đi nơi nào giám định? Mai Quốc Hiền nói. Kim Lăng, không biết thuận tiện hay không? Mạnh Tử Đào trong lòng sắp xếp một hồi thời gian. Cảm thấy không thành vấn đề lúc này mới đồng ý đi. Ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào an bài xong đại quân thuốc. Một mình lái xe đi tới Kim Lăng. hắn đã kế hoạch được rồi. Ngày hôm nay giúp Mai Quốc Hiền giám định xong pháp khí, liền đi Tây Kinh, chờ Tây Kinh chuyện bên đó xử lý. Hắn liền muốn cùng Hạo Uyển Dịch cùng ra nước ngoài du lịch, tiện thể chụp ảnh cưới. Vì lẽ đó đón lấy một quãng thời gian, hắn sắp xếp hành trình vẫn còn có chút căng thẳng. Mạnh Tử Đào dựa theo hướng dẫn nghi nhắc nhở, đi tới Mai Quốc Hiền nói địa phương. Nơi này là một chỗ dựa vào núi, ở cạnh sông biệt thự tiểu khu. Thông qua bảo an kiểm tra, Mạnh Tử Đào lái xe tiến vào tiểu khu. Dọc theo đường đi cũng quan sát chu vi hoàn cảnh địa lý. Theo phong thủy học được nói, lý tưởng nhất ở lại hoàn cảnh là trước có sông nhỏ, sau có núi pha. Phong thủy nơi ở chú ý tàng phong tụ khí, sườn núi chỗ dựa, vừa vặn có thể tạo được này vừa làm dùng. Mà trước thấp sau cao, địa hình vững như Thái Sơn, cũng là phong thủy học tôn sùng. Sông nhỏ cong cong thì lại để sân phơi trống trải, tầm nhìn tuyệt hảo. Dòng sông hiện hình tròn, hình nửa vòng tròn hoặc hình cung vây quanh phòng ốc hoặc trạch lâu, lại được gọi là thắt lưng ngọc hoàn eo. Cửu khúc thắt lưng ngọc giống như cổ đại cao cấp quan chức đai lưng, cùng phòng ốc, trạch lâu tương nhiễu, có thể mang đến của cải và vận may. Đáng nhắc tới chính là, dựa vào núi, ở cạnh sông thủy nhất định phải là sống nước. Nước tốt, bởi vì phong thủy học trên đem lượng nước thành chết, hoặc hai loại nước, nước đọng là chỉ vẩn đục, ô nhiễm, không lưu thông nước, như vậy nước khuyết thiếu sinh mệnh năng lượng, thay đổi dẫn dắt người sa đọa phạm tội, cho tới nước chảy nhưng là chỉ lưu động nước, có thể làm người mang đến sức sống và vận may. Hơn nữa nước hình thái cũng có chú trọng, tốt nhất là dòng nước bằng phẳng dòng sông hoặc là hồ nước, đây mới là nước tốt. Sóng lớn mãnh liệt nhưng là tối kỵ. Phong thủy học là một môn rất sâu học vấn, coi như bằng Mạnh Tử Đào trí nhớ, muốn học được mức độ nhất định cũng không phải dễ dàng như vậy. Dù sao còn cần lý giải. Trở lại chuyện chính, Mạnh Tử Đào thông qua xem xét phát hiện, chỗ này tiểu khu hoàn cảnh tốt vô cùng. Đặc biệt Mai Quốc Hiền nhà ở, rõ ràng chính là một chỗ vượng trạch. Ô tô ở Mai Quốc Hiền cửa biệt thự ngừng lại. Lúc này Mai Quốc Hiền đã ở cửa nghênh tiếp, mang theo Mạnh Tử Đào đi vào biệt thự. Mai Quốc Hiền cười hỏi, Mạnh lão bản, không biết ngươi cảm thấy ta này căn biệt thự thế nào? Mạnh Tử Đào nói, rất tốt, là nơi vượng trạch, nghĩ đến hẳn là một vị hiểu việc giúp ngươi lựa chọn chứ. Mạnh lão bản một lời bên trong, nơi này kỳ thực Đường sư phụ giúp ta chọn, từ khi hướng về ở đây sau, gia đình ta hòa thuận, sự nghiệp thịnh vượng. Nói đến đây, Mai Quốc Hiền thở dài một tiếng, chỉ là không biết tại sao, khoảng thời gian này nhà ta liên tiếp xuất hiện chuyện lạ. Mấy ngày trước muội muội ta lại đây, suýt chút nữa có chuyện dẫn đến sinh non. Nếu như chỉ cần chỉ là một hai kiện, ta đến cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng nhiều lần xuất hiện, ta biết việc này nên hỏng rồi. Đường sư phụ không có cho ngươi kiến nghị gì sao? Có, lúc này để ta xin mời pháp khí cũng là ý nghĩ của hắn. Nói là tạm thời đỉnh một trận, trở qua một thời gian ngắn hắn về nước sau khi trở lại ngắm nghía cẩn thận. Nói đến đây, Mai Quốc Hiền hỏi một vấn đề. Mạnh lão bản, không biết người đối với phong thủy hiểu rõ bao nhiêu? Mạnh Tử Đào vừa nhìn liền biết Mai Quốc Hiền có lấy ngựa chết làm ngựa sống ý nghĩ. Lập tức nói rằng, có biết một, hai đi, có điều ngươi cũng đừng làm cho ta giúp người ra ý định gì. Phong thủy việc này có thể không qua loa được. Mai Quốc Hiền cười ha ha nói, pháp khí còn có một hồi thời gian mới sẽ tới. Chúng ta nếu không trước tiên đi dạo, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Mạnh Tử Đào cũng không nghĩ nhiều liền đáp ứng rồi. Có Đường sư phụ vị cao nhân này xem qua biệt thự, Mạnh Tử Đào cho rằng biệt thự bình thường không gặp xảy ra vấn đề gì. Nhưng mà, đi chưa được mấy bước, hắn lại phát hiện một vấn đề. Mai Tổng, chờ chốc lát, Mạnh Tử Đào ở một thân cây trước dừng lại. Cổ ngữ vân, thụ hướng về trạch thì lại cát, lưng trạch thì lại hung. Từ xưa tới nay, người trong nước liền rất coi trọng thụ cùng nhà cư quan hệ. Ở đình viện trồng trọt cây cối, có thể mỹ hóa hoàn cảnh. nếu có thể y theo phong thủy chi đạo, hợp lý bố cục, còn có thể phong thủy trên đạt được lương kết quả tốt. Nhưng cây cối trồng trọt cũng có một chút kiêng kỵ, có lời là địa khí dưỡng dục vạn vật, như địa khí tiêu điều thì lại vạn vật vắng lặng. Giả sử đình viện hết thảy cây cối đều khô héo bại hủ, khả năng này nơi đây địa khí tồn đang vấn đề, nơi ở đứng ở không tức giận trên đất, cũng sẽ thuận khí mà suy, công dân vận khí cũng sẽ giảm xuống. Như trước cửa đối với cây khô, không phải vận khí suy kiệt, cũng thuần âm khí quá nặng. Lâu ở nơi này, gặp đối với ở lại người công tác, sinh hoạt gặp tạo thành tiêu cực ảnh hưởng, nghiêm trọng còn có thể tổn hại khí chàng yếu kém lão nhân, hoặc dẫn đến ở lại người vận xui không ngừng, do phú chuyển bần. Mặt khác, như đình viện trước có cây khô, cũng sẽ ảnh hưởng người tâm tính. Bởi vậy, nếu như nơi ở trước có cây khô, liền nên lập tức chém trừ lại thực tân thụ, cỏ mới bình, như một lần nữa trồng trọt, cây cối vẫn là chết héo, liền muốn cân nhắc dọn nhà. Mạnh Tử Đào trước mắt cây này xem ra xanh tươi tốt, rất tốt, nhưng cho Mạnh Tử Đào cảm giác, thật giống đã là hồi quang phản chiếu. Cây này có vấn đề gì không? Mai Quốc Hiền có chút nghi ngờ nói. Chờ, ta nhìn kỹ hẵng nói. Mạnh Tử Đào tỉ mỉ nhìn kỹ cây cối. Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên, hỏi, Mai Tổng, không ngại ta dùng công cụ kiểm tra một chút chứ? Không biết, Mai Quốc Hiền tuy rằng lấy có nghi hoặc, nhưng hắn rất tin tưởng phong thủy chi đạo. Khoảng thời gian này liên tiếp chuyện lạ, đã để hắn có chút vẻ thần kinh. Vì lẽ đó dù cho hắn cảm thấy cây này không thành vấn đề, vẫn là ôm phải có tin ý nghĩ, để Mạnh Tử Đào ra tay kiểm tra. Mạnh Tử Đào lấy ra một cái tiểu lên tử, quay về rễ cây cành cây vị trí lấy mẫu. Lập tức hắn liền phát hiện vấn đề chỗ ở. Mai Tổng, ngươi tới xem một chút. Mai Quốc Hiền đi tới vừa nhìn, nhất thời kinh hãi đến biến sắc. A, này thụ đã gặp mục nát a. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Cái này ta liền không quá rõ ràng. Nhưng tình huống như thế tin tưởng ngươi nên cũng hiểu rõ. Ở phong thủy học trên là bất lợi. Mai Quốc Hiền gật đầu liên tục nói. Này ta biết, có điều khỏe mạnh thụ làm sao sẽ biến thành như vậy đây? Không quá nên a, lẽ nào nhà ta tình huống cũng là bởi vì nó? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.